Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 193. Con kiến. Ông Lâm Tích Bạch tức giận đi tới. Bản thân lớn lên giống như cái con cóc, còn không biết xấu hổ, nói chuyện khó nghe như vậy, trong miệng ông bị chỉ sao? Cô là ai? Nói kiểu chuyện gì vậy? Tôi là trợ lý của chủ tịch Tô. Lâm Tích Bạch nói. À, cô chờ đó. Hôm nay tôi nhất định sẽ vạch trần chuyện này. Tìm tới cửa gào khóc om sòm. Hừ, cô nghĩ cô là ai chứ? Tổng biên tập nói với nhân viên bảo vệ. Người đâu? Đem người này đuổi ra ngoài cho tôi. Đuổi ra đi. Vài nhân viên bảo vệ đi lên. Nhưng phía sau, lại có một người nào đó tiêu sái bước tới. Dừng lại ngay trước mặt các nhân viên bảo vệ. Để tôi xem ai dám động vào cô ấy. Châu Đình bước vào. Lâm Tích Bạch dừng lại một chút. Vừa thấy rõ người đến, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, đừng tưởng rằng bên chủ tịch Tô chúng tôi không có ai. Tổng biên tập không biết Chu Đình, ở phía sau đầy đầy mắt kinh của mình. Hay lắm, chuẩn bị cả người nữa sao, dẫn theo người để làm gì? Muốn đánh nhau à hai? Tô Tính Ngôn nhìn người kia. Không cần, được rồi, Chu Đình, chúng ta đi về. Chu Đình quay đầu nói. Vâng, chủ tịch Lâm đã ở xử lý, hay là cô rời khỏi đây với tôi trước đi? Tổng biên tập đẩy kính nhìn người rời đi, không ngờ rằng họ có thể rời đi trong vui vẻ như vậy. Hừ hừ, không phải cũng chỉ là hổ giấy thôi sao? Muốn đến đây dọa người sao? Tô Tính Ngôn nhìn Lâm Nhứ đang đợi bên ngoài. Sao anh lại ở đây? Lâm Nhứ nói. Em đã nghĩ cách giải quyết rồi sao? Tô Tính Ngôn nghe xong thở dài. Em còn muốn anh giúp. Em biết ai đã làm, nhưng hiện tại không nghĩ ra cách giải quyết. Sau khi nghe cô nói xong, Lâm Nhứ cười tâu toét. Đừng lo lắng, chuyện vừa rồi đã được tôi xử lý xong. Hà, sau đó, Chu Đình đúng lúc bước ra ngoài. Thiếu phu nhân, chủ tịch Lâm vừa mới mua lại công ty truyền thông này. Cái gì? Tô Tính Ngôn nhìn Lâm Nhứ. Lâm Nhứ nhàn nhạt nói. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ rút lại hot search, đồng thời cũng sẽ đưa ra thông báo xin lỗi. Vừa mới, đúng vậy, vừa mới đạt được thỏa thuận cách đây 5 phút. Tô Tính Ngôn nhìn anh ta, không nói nên lời. Chu Đình đưa hợp đồng cho Tô Tính Ngôn. Cách chương.